Trường công chúa trùng sinh, chương 62, góc truyện audio.com, Oanh Nhi, ngươi xem, đêm nay ánh trăng thật là đẹp đây. Tựa ở Oanh Nhi trong ngực Cảnh Lăng ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện ánh trăng đang đẹp. Oanh Nhi ngẩng đầu nhìn lên trời, mông lung ánh trăng vẩy lên người, tràn đầy nhu hòa. Oanh Nhi khóe miệng có chút quyến rũ ra một cái đường cong, nói ra. Hoàn toàn chính xác rất đẹp, ngươi so với ánh trăng đẹp hơn. Cảnh Lăng mỉm cười tại Oanh Nhi trên gương mặt ấn xuống nhẹ nhàng vừa hôn. Bị Cảnh Lăng đột nhiên xuất hiện công kích làm cho sừng sốt một chút, Oanh Nhi đôi má hơi ửng đỏ thoáng một phát, nhìn về phía Cảnh Lăng hai mắt tràn đầy ôn nhu cúi đầu xuống tại Cảnh Lăng trên trán hôn hít thoáng một phát. Lăng, ngươi càng thêm đẹp, xinh đẹp làm lòng người động. Vậy ngươi thích không? Ôm lấy Oanh Nhi cổ Cảnh Lăng mị nhãn như tơ. Ưa thích không có người so với Oanh Nhi càng thêm ưa thích Lăng rồi. Oanh Nhi đáy mắt đầy xem như chăm chú, hì hì ưa thích là tốt rồi. Cảnh Lăng cười nhẹ, đem đầu của mình tựa ở Oanh Nhi trên bờ vai, nói ra Oanh Nhi, bờ vai của ngươi quá cứng a. Cái kia công chúa muốn không nên đem Oanh Nhi nuôi dưỡng được mập một điểm mới được. Oanh Nhi khẽ cười nói, a. Cảnh Lăng quay đầu suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu, nói ra nuôi cho mập tốt, mập có thể ăn đây. Oanh Nhi thổi phù một tiếng bật cười, nói ra, Oanh Nhi ngay tại lúc này không mập cũng có thể ăn nhé. Không mập không thể ăn, Cảnh Lăng nhíu nhíu mày, nói ra, công chúa không muốn ăn, Oanh Nhi ngoắc một cái môi, đáy mắt hiện lên một tia tính toán, hỏi. Không ăn, Cảnh Lăng bĩu môi nói ra, không có thịt gì đấy, có cái gì tốt ăn. Nếu như Lăng không ăn Oanh Nhi, Oanh Nhi trong mắt tràn đầy thực hiện được vui vẻ, cái kia lại để cho Oanh Nhi ăn Lăng được không? Cảnh Lăng dùng một đoàn bột nhão đầu óc suy nghĩ một chút, nghĩ không ra Oanh Nhi những lời này vấn đề ở nơi nào, nhẹ gật đầu đáp ứng xuống. Tốt, Oanh Nhi nghẹn lấy cười, say rượu công chúa thật sự là đáng yêu làm cho không người nào có thể kháng cự a. Lăng, vậy chúng ta trở về phòng đi ăn có được hay không? Oanh Nhi cố gắng chấn định nói. Vì cái gì? Cảnh Lăng ngẩng đầu nhìn lên trời, hỏi, bên ngoài ánh trăng tốt như vậy, tại sao phải đến đi vào bên trong ăn? Tại dưới ánh trăng không phải rất lãng mạn sao? Cái này Oanh Nhi nhất thời nghẹn lời. Cúi đầu nhìn xem Cảnh Lăng, phát hiện Cảnh Lăng hai gò má tràn đầy đỏ tươi, thoạt nhìn mị hoặc vô cùng. Oanh Nhi trong nội tâm khẽ động, dưới ánh trăng triền miên, hoàn toàn chính xác rất làm cho người khác hướng tới. Oanh Nhi dốc sức liều mạng lắc đầu, nàng sao có thể muốn những thứ này bừa bãi lộn xộn đây này. Công chúa chính là thiên kim thân thể, tại sao có thể ở bên ngoài. Oanh Nhi có được hay không vậy? Cảnh Lăng dắt một Oanh Nhi trước ngực quần áo, làm nũng nói, chúng ta liền ở bên ngoài ăn đi. Oanh Nhi nuốt nuốt nước miếng, quyết định chống lại hấp dẫn, hai tay ôm Cảnh Lăng, bước đi hướng Cảnh Lăng gian phòng. Lăng, bên ngoài không tốt, dễ dàng mát, chúng ta hay vẫn là trở lại trong phòng đi đi. Không nên, bổn công chúa muốn ở bên ngoài. Cảnh Lăng tại đã trong ngực giằng co, trong phòng tối như mực một mảnh, bổn công chúa không thích. Oanh Nhi cho ngươi điểm rất nhiều ngọn nến. Oanh Nhi nói ra, như vậy liền sáng ngời rồi. Trong phòng không có trang quang. Cảnh Lăng nghiêm mặt nói. Oanh Nhi đem cửa sổ mở ra một đường nhỏ khe hở, lại để cho ánh trăng thấu dọi vào được không? Oanh Nhi tận lực thỏa mãn Cảnh Lăng yêu cầu. A, Cảnh Lăng quay đầu suy nghĩ. Góc truyện audio.com, một chút nói ra cái kia được rồi. Ngoan, như là ban thưởng bình thường, Oanh Nhi tại Cảnh Lăng trên môi nhẹ nhàng mổ rồi thoáng một phát. Cảm nhận được trên môi mềm mại xúc cảm, Cảnh Lăng cảm thấy đặc biệt thỏa mãn, đưa tay chỉ môi của mình, đối với Oanh Nhi nói ra. Còn muốn, ngoan, Oanh Nhi mỉm cười, chúng ta về phòng trước, sau đó ngươi muốn như thế nào liền như thế nào như thế nào. Tốt, Cảnh Lăng nhẹ gật đầu, nói ra, muốn hôn thân. Ngoại trừ hôn nhẹ còn có thêm nữa đẹp hơn hay đấy. Oanh Nhi một bên nói qua, một bên nhẹ nhàng đá thuê phòng cửa, đem Cảnh Lăng đặt ở trên giường. Oanh Nhi quay người nhẹ nhẹ đóng cửa phòng, sau đó đem trong phòng toàn bộ ngọn nến đều đốt. Hắc ám phòng lập tức liền sáng sủa mà bắt đầu, nhẹ nhàng đem cửa sổ mở ra một đường nhỏ khe hở, Oanh Nhi trở lại Cảnh Lăng bên người. Bởi vì Cảnh Lăng phân phó, nàng trong sân là không có thị nữ đấy, cho nên Oanh Nhi cũng không lo lắng ngoài chăn người chứng kiến. Lăng, hiện tại nhưng lại thỏa mãn. Oanh Nhi ngồi ở Cảnh Lăng bên người, cười nhẹ nhìn về phía Cảnh Lăng. Thỏa mãn, mắt nhìn hoàn toàn dựa theo chính mình ý tư bố trí gian phòng, Cảnh Lăng thỏa mãn được gật gật đầu, mỉm cười nhìn Oanh Nhi. Cái kia Oanh Nhi có thể ăn Lăng sao? Oanh Nhi một bên nói qua, một bên thò tay xoa rồi Cảnh Lăng thân thể. Từ Cảnh Lăng hừ nhẹ một tiếng, nói ra có thể. Lăng, buông lỏng, đem chính ngươi giao cho ta. Oanh Nhi cởi bỏ Cảnh Lăng dây thắt lưng, đem Cảnh Lăng quần áo từng kiện bong ra từng màng. Hai cỗ cực nóng thân hình kề sát cùng một chỗ, hung hăng dây dưa. nhẹ nhẹ một chút. Cảnh Lăng hừ nhẹ một tiếng, bởi vì uống rượu, Cảnh Lăng toàn thân vô lực, trong đầu trống rỗng, chỉ biết là nghênh hợp với Oanh Nhi. Tốt, Oanh Nhi hồ rất nhẹ đấy. Oanh Nhi tại Cảnh Lăng bên tai nhẹ dụ dỗ, trên tay động tác liên tục. Hừ ừ, yên tĩnh đêm, chỉ có Cảnh Lăng vô biên rên rỉ, còn có Oanh Nhi ồ ồ thở dốc. Đêm rất dài, triền miên vô biên. Sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ khe hở phóng trên mặt đất, hình thành một cái hình vuông bóng dáng. Nằm ở trên giường, bộ dáng hoàn toàn không có cả buổi dấu hiệu thức tỉnh. Oanh Nhi chống đỡ thân thể, nhìn xem nằm tại bên cạnh mình Cảnh Lăng, đáy mắt tràn đầy ôn nhu. Đêm qua Cảnh Lăng, vô cùng nhiệt tình, cái loại này cực hạn mới triền miên, thật làm cho người khó quên. Cũng bởi vì chính mình đêm qua láo xược, công chúa sợ là mệt muốn chết rồi, đến bây giờ đều không có tỉnh lại dấu hiệu. Oanh Nhi tại Cảnh Lăng trên trán đi hôn hít thoáng một phát, nhu hòa mà thay Cảnh Lăng xoa vòng eo. Nghe người bên cạnh đều tiếng hít thở, Oanh Nhi cũng lần nữa lâm vào giấc ngủ. Hoàng hôn thời khắc, Cảnh Lăng trong phòng truyền đến phanh một tiếng, vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Cảnh Lăng cho đã mắt lửa giận mà nhìn bị chính mình đạp đến trên mặt đất Oanh Nhi, nói ra. Người, cái này không biết tiết chế hỗn đản. Ngã trên mặt đất, Oanh Nhi sự thật sừng sốt một chút, ngẩng đầu chống lại Cảnh Lăng tràn đầy tức giận hai con ngươi. Oanh Nhi trong mắt tràn đầy vui vẻ, từ trên mặt đất đứng lên, ngồi vào Cảnh Lăng bên giường, chân chó mà thay Cảnh Lăng xoa vòng eo. Lăng, đạp Oanh Nhi một cước, eo có phải là không thoải mái hay không rồi hả? Oanh Nhi giúp ngươi xoa xoa tốt chứ? Không nên ngươi bóp. Cảnh Lăng tránh đi Oanh Nhi đụng vào, ngươi cho bổn công chúa đi ra ngoài. Lăng, làm sao vậy, tức giận như vậy? Ngươi đêm qua như vậy giày vò bổn công. Góc chuyện audio chấm cơm, chúa bổn công chúa không nên tức giận ư? Cảnh Lăng phẫn nộ trừng Oanh Nhi, vừa nghĩ tới đêm qua Oanh Nhi là như thế nào dỗ dành lừa gạt mình cùng nàng điên cuồng triền miên đấy, nàng đã cảm thấy mắc cỡ chết người ta rồi. Đêm qua Oanh Nhi thật sự là một khắc cũng không yên tĩnh, khiến cho nàng hiện tại toàn thân vô lực, toàn thân cao thấp không có một khối thoải mái địa phương. Lăng, là Oanh Nhi sai rồi. Oanh Nhi tiến đến Cảnh Lăng bên người, tiếp tục giúp đỡ Cảnh Lăng bọc án lấy vòng eo, đêm qua Lăng thật sự là quá nhiệt tình, Oanh Nhi nhịn không được nha. Hừ, Cảnh Lăng hừ một tiếng, nói ra, dựa vào cái gì một mực là bổn công chúa ở phía dưới. Ngươi làm sao lại không ở phía dưới một hồi? Oanh Nhi trong mắt tràn đầy trêu chọc mà nhìn Cảnh Lăng, nói ra. Oanh Nhi hỏi qua Lăng đấy, là Lăng không nên, bổn công chúa ở đâu từ bỏ? Cảnh Lăng hỏi, nàng vẫn luôn muốn ở phía trên một hồi, cho dù là say cũng sẽ không thay đổi ước nguyện ban đầu đấy. Đêm qua Oanh Nhi hỏi công chúa, có muốn ăn hay không Oanh Nhi? Nhớ tới đêm qua Cảnh Lăng trả lời, Oanh Nhi trong mắt tràn đầy không che giấu được vui vẻ, nói ra, là Lăng ngại Oanh Nhi quá gầy đấy, nói không nên ăn. Bổn công chúa nói ăn là ý tứ kia ư? Cảnh Lăng đề cao âm lượng, nói ra, Oanh Nhi vụng về, không biết Lăng nói ăn còn có cái gì khác ý tứ? Oanh Nhi hồi đáp, ngươi cố ý xuyên tạc bổn công chúa ý tứ. Ngươi hỗn đản. Cảnh Lăng mắng, đúng, Oanh Nhi là hỗn đản. Oanh Nhi nói ra, dù sao tại Lăng trong nội tâm, Oanh Nhi một mực chính là cái hỗn đản. Oanh Nhi thói quen, bổn công chúa không cần để ý ngươi rồi. Cảnh Lăng tựa đầu thoáng nhìn, có chút ngạo khí nói. Lăng đây là dùng hết rồi liền ném sao? Oanh Nhi trên mặt hiện ra ủy khuất, Lăng thật đúng là vô tình đây. Thua thiệt rõ ràng là bổn công chúa. Oanh Nhi đêm qua cũng là mệt muốn chết rồi đây. Oanh Nhi nói ra, đáng đời. Cảnh Lăng hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi muốn là tiết chế điểm, hai người chúng ta cũng sẽ không mệt chết đấy. Oanh Nhi không phải là bởi vì cái này mới mệt mỏi đấy. Oanh Nhi nói ra, Lăng, Oanh Nhi đêm qua khuyên ngươi trở về phòng, khích lệ thật đúng là mệt mỏi a. Cũng không biết là ai, đêm qua một mực la hét muốn ở bên ngoài làm đây. Cảnh Lăng đôi má xoát thoáng một phát liền hồng thấu, đêm qua trí nhớ, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng mà nàng hay vẫn là nhớ rõ chính mình nhao nhao lấy nháo, không nên ở bên ngoài màn ảnh. Như, nếu như không phải ngươi lừa bịp vốn, bổn công chúa sẽ nói ra cái loại này mất mặt mà nói sao? Cảnh Lăng nhỏ giọng nói qua, lập tức chỉ một ngón tay Oanh Nhi nói ra, cái này tất cả đều muốn trách ngươi. Dạ, tất cả đều là Oanh Nhi bỏ qua. Oanh Nhi lập tức nhận sai, Lăng cái này hài lòng chưa? Cắt Cảnh Lăng lườm Oanh Nhi liếc, người mỗi lần đều là nhận sai rất chịu khó, nhưng là từ đến không thay đổi. Ai bảo Lăng mỗi lần đều bị Oanh Nhi cầm giữ ở đây? Oanh Nhi giang tay ra, nói ra, cho nên Oanh Nhi chỉ có thể mỗi lần tỉnh lại nhận sai. Hừ, Cảnh Lăng quay đầu đi, không hề nói cái đề tài này, nàng biết rõ, nếu nói thêm gì đi nữa chính mình sẽ bị Oanh Nhi đùa giỡn. Bổn công chúa đau đầu. Cảnh Lăng nói ra, cho bổn công chúa xoa xoa. tốt, Hoành Nhi đáy mắt tràn đầy cưng chiều, công chúa mỗi lần xong việc về sau đều như vậy, vốn là phát phát giận, sau đó chính là nũng nịu, nằm ở Hoành Nhi trên đùi a, Lăng. Ừ, Cảnh Lăng lên tiếng, tại Hoành Nhi dưới sự trợ giúp, đem đầu gối ở rồi Hoành Nhi trên đùi. Hoành Nhi thò tay, góc chuyện audio.com, giúp đỡ Cảnh Lăng bóp án lấy huyệt thái dương, động tác ôn nhu vô cùng, Cảnh Lăng nhắm mắt lại, rất là hưởng thụ. Tuy rằng Oanh Nhi mỗi lần cũng không tiết chế, làm cho nàng tức giận, nhưng mà nàng không phủ nhận Oanh Nhi kỹ thuật vẫn rất tốt. Bất kể là giường đệ giữa, hay vẫn là sau đó massage, đây cũng là nàng vĩnh viễn không cách nào đối với Oanh Nhi tức giận lên lý do. Trở lên đi một điểm, Cảnh Lăng chỉ huy nói, nơi đây, Oanh Nhi trên hai tay đi hơi có chút ôn hòa hỏi lấy. Ừ, lại dùng lực một chút, Cảnh Lăng hừ nhẹ một tiếng ôn nhu nói, a chính là trong chỗ này, ừ, thoải mái, thật là thoải mái, bảo trì cái tốc độ này, đừng ngừng. Tốt, Hoành Nhi đáy mắt tràn đầy nhu tình, giúp đỡ Cảnh Lăng cẩn thận xoa bóp. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch